Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 149, thẩm vấn. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, ngươi cũng là thời điểm rời đi đi. Nên cho ngươi đồ vật cũng cho, như vậy hy vọng ngươi có thể mau chóng cứu Tom tiên sinh ra tới. Iberg hạ đạt lệnh đuổi khách. Tuy rằng tiểu tử này là không tầm thường chút, nhưng là, thảo người ghét cảm giác một tia đều không thể so Frankie ra hỏa kia yếu. Saido cũng không có lâu đại ý tứ. Tom bị bắt tiến ENIES Lobby, khẳng định sẽ lọt vào Spandam thẩm vấn. Mà kết quả rõ ràng, từ lúc sau CP9 lưu tại Water 7 tiềm tàng lên, là có thể chứng thực Tom thẩm vấn không có kết quả. Nhìn mắt Minh Vương bản vẽ, đem này phân đủ để làm cả hải tặc thế giới cướp đoạt đồ vật tùy tay để vào trong lòng ngực. Kia phó tùy ý dạng ngay cả Iberg đều có chút ngạc nhiên. Vì tiền bối trí tuệ kết tinh liền như vậy bị đạp hư mà cảm thấy tiếc hận. Rời đi Water 7, lại lần nữa về tới hải quân căn cứ. Lúc này đã là cách thiên. Levi biết được tin tức sau, lập tức liền chạy đến. Levi đẩy ra Saido làm công đại môn. Được rồi, cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Rồi sau đó nói, Saido thượng giáo, ta hướng ngươi hội báo mấy ngày này trạng huống. Cái kia lúc sau lại nói. Saido giơ tay đánh gãy. Levi nói, giúp ta hướng ENIES Lobby liên hệ một chút. Liền nói có công tác thượng sự tình yêu cầu đi trước một chuyến. Sau đó chuẩn bị tao thuyền. Levi tuy rằng nghi vấn bọn họ tựa hồ không có gì công tác là yêu cầu cùng ENIES Lobby liên hệ, nhưng vẫn là đáp. Thì sau đó cấp hừng hực mà đi xử lý sự tình. Đi vào bến tàu, Levi mở miệng liền đối với phụ trách hải quân phân phó nói. Đem tốt nhất quân hạm điều tới. Quản sự hải quân sửng sốt hạ, dò hỏi, đây là, có hải tặc xuất hiện? Không, là Saido thượng giáo muốn. Chẳng qua lần này đi chính là ENIES Lobby. ENIES Lobby, quản sự hải quân sắc mặt bình tĩnh, miệng phun lại sắc bén. Ta đây liền đi chuẩn bị. Hảo, lúc này đây có cách hành thượng giáo ra mặt. Lần này đến làm ENIES Lobby đám kia an nhàn ra hỏa nhìn một cái. Chúng ta cũng là hải quân. Levi ha ha trả lời. Tuy rằng Nikki the Saint Fan hải quân cùng ENIES Lobby thượng hải quân cùng thuộc về một cái hải quân, nhưng là cạnh tranh không chỗ không ở. Thực lực quân sự thiên nhược Nikki the Saint Fan hải quân vẫn luôn là ENIES Lobby thượng hải quân chào phúng đối tượng, này một hơi chính là nghẹn thật lâu. Tuy nói Saido thượng giáo chỉ là yêu cầu tao thuyền, đối này ở ngoài không có gì yêu cầu, nhưng là bọn họ cũng không muốn ở thân tàu thượng liền trước yếu đi uy phong. Cũng may lúc này có cách hành thượng giáo hợp tác, thực lực của hắn tự nhiên được đến mọi người tán thành. Vừa lúc có thể cấp ENIES Lobby thượng hải quân nhìn xem. Bọn họ trưởng quan so các người trưởng quan hiếu thắng. Chỉ chốc lát quản sự người liền đem căn cứ nội tốt nhất quân hạm điều tới. Saido đi vào căn cứ cảng ra, thấy này một đám chờ xuất phát hải quân, kỳ quái nói, các ngươi đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ biết trước? Đã biết ta đi ENIES Lobby chuẩn bị làm sự. Bất quá nghĩ đến cũng không phải. Đã biết phòng trừng liền không phải là dáng vẻ này, mà là vẻ mặt suy dạng. Hồi bẩm thượng giáo, chúng ta đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể xuất phát. Ngạch, hào, cùng thời khắc đó, ENIES Lobby nội một gian phòng thẩm vấn nội. Spandam đứng ở một cái nhà giam trước, nhà giam là trải qua sắt thép đặc thù gia cố mà thành. Liền tính là một đầu thành niên hùng dùng hết toàn lực. Đánh ra ở này thượng cũng không làm gì được nó mảy may. Lao nội còn lại là Tom. Giờ phút này hắn trên người đã vết thương chồng chất. Ngực chỗ thương chỉ là hơi xử lý, không cho máu tươi chảy ra mà thôi. Nhưng không có băng bó cùng trị liệu. Tựa hồ cố ý như thế. Lấy này giảm bớt Tom khí lực. Hơn nữa trừ lần đó ra ở này trên người còn có từng cây như thô dây thừng giống nhau phẩm chất xe. Điện ngầm liên, rậm rạp mà quấn quanh bao vây lại. Xích sắt lạc thật sự khẩn. Không hề có để ý hắn miệng vết thương. Mơ hồ có thể thấy được đỏ tươi vết máu tẩm ướt nội bộ xiêm y. Spendum nhìn lao nội Tom. Đây là này vận dụng chức quyền điều tới. Thẩm vấn mấy ngày lại cái gì kết quả cũng chưa được đến. Vì thế hắn có vẻ nóng nảy. Không kiên nhẫn nói. Ngươi hỗn đản này. Đều vài thiên. Đến bây giờ ngươi cũng nên nói ra đi. Chỉ cần ngươi nói ra cổ đại binh khí minh vương rơi xuống ta liền buông tha ngươi. Đối với ngươi đối ta đều là chuyện tốt. Tom chậm rãi mở hai mắt. Nhìn về phía Spendum, hữu khí vô lực nói, ta không biết ngươi nói cái kia đồ vật là cái gì. Nói chuyện khi liên lụy đến miệng vết thương, càng là kêu rên vài tiếng, những lời này ta đã nghe ngươi nói không dưới mấy chục biến. Đừng nghĩ xảo biện, chính phủ tình báo nhân viên đến ra kết luận là không có khả năng sai lầm. Mặc kệ ngược động vài lần Water 7 lịch sử. Kết quả đều chỉ có thể thuyết minh thiết kế đồ liền ở ngươi trên tay. Ta không biết ngươi nói cái kia đồ vật là cái gì. Tom vẫn là dùng câu nói kia trả lời. Đáng chết, lại là câu kia đáng chết, không biết. Ngươi đem đồ vật giao ra đây. Ta lên trước ngươi cút đi. Này không phải đẹp cả đôi đàng sao? Vì cái gì, ngươi liền một hai phải nói không biết. Spendum đề tay liền muốn quăng ngã bên cạnh cái chén, chỉ là cầm ở trong tay khi ngây ngẩn cả người một chút. Cái này cái chén là nghệ thuật đại sư sở tạo, giá trị liên thành, hắn cũng là vì sung bề mặt mới lấy ra tới. Muốn như vậy nện xuống đi còn có điểm luyến tiếc, liền đem cái chén đặt lên bàn, ngược lại cầm lấy ấm trà oán hận mà hướng ngầm ném tới. Phát tiết nội tâm cảm xúc. Chính là, hải tặc trong thế giới nếu vận khí có Hao Soku cái này khái niệm. Như vậy Luffy cùng Bắc ghi là Hao Soku vận khí, mà Pendum còn lại là Hao Soku suy khí. Đất bằng quăng ngã, trời giáng thùng xăng, bị pháo oanh kích, loại sự tình này thường xuyên phát sinh ở hắn trên người. Vì thế hắn cũng luyện liền một thân không tồi chống lại năng lực. Ấm trà cùng mà va chạm, phát ra loảng xoảng một tiếng, chỉ là ấm trà cũng không có toái, ngược lại nghiêng rác lấy quỷ dị nơi xa độ bắn ngược trở về. Các tới rồi Spendum cầm, rồi sau đó nóng bỏng nước ấm cũng sái ra tới. Đau, năng, Spendum ăn đau đến kéo cằm, đối với một bên thủ hạ dò hỏi, đáng chết, cái này ấm trà như thế nào không có toái. Một bên thủ hạ đúng lúc đáp lại nói, Spendum đại nhân, đây là ấn ngươi phân phó làm, ngươi phía trước nói đánh nát mấy cái ấm trà có chút đau lòng. Làm chúng ta đổi thành sẽ không toái tài liệu tới. Spendum một trận bực xấu hổ, lúc này truyền đến Tom tiếng cười. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thanh âm sang sảng mà dũng cảm, không có bởi vì tác động đến miệng vết thương mà đình chỉ. Cái này làm cho Spendum rời đi lửa giận, phẫn nộ quát, thiếu cái gì cười, Tom chút nào không bị Spendum dọa sợ, ngược lại nói, nam tử hán liền phải ngẩng đầu ưỡn ngực cười. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Spendum thẹn quá thành giận, chỉ là lần này không những không có chửi rủa, ngược lại bày ra bình tĩnh bộ dáng, lộ ra khiếp người tươi cười. Đây là một cái có thể ninh tiểu hài tử nhìn thấy ngay cả tục mấy vãn làm ác mộng tươi cười. Hắn nhớ lại ngày đó cái kia có gan tập kích hắn. Sau đó ý đồ dùng thân thể ngăn cản trên biển đoàn tàu ngu xuẩn tiểu tử. Tựa hồ cùng Tom quan hệ không tồi. Nếu nhớ không lầm nói. Thỉnh báo thượng chính là nói cái kia tiểu tử chính là Tom thu dưỡng. Như vậy nói vậy cảm tình cũng rất sâu đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,